Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 136 gạch dưới 2, lĩnh vực va chạm. Thần cấp chủng tộc, góc truyện audio.com. Rầm rầm, mấy viên ma năng pháo oanh xuống tới. Chỉ đem một ít tiểu thiên sứ đẩy lùi. Lại không thể tổn thương bên ngoài mảy may. Đại đề hữu thần thuật không chỉ có thể cường hóa thánh quang chi thuẫn lực phòng ngự. Đồng thời còn có thể đem thiên sứ bộ phận lực lượng dung hợp làm một cái chỉnh thể. Trung hòa đến từ phe địch công kích. Đối mặt địa tinh tiểu hình ma năng pháo pháo oanh. Tiểu thiên sứ nhóm có thể nói là không hề để tâm. Thậm chí có cửu giai thiên sứ phóng lên cao. Huy động thánh kiếm. Trực tiếp đem cái kia bay tới ma năng pháo cho chém bạo nổ. Đáng chết. Những thứ này rốt cuộc là cái gì sinh vật? Thực lực làm sao sẽ biến thái như vậy? Đứng ở trên tường thành địa tinh quốc vương vừa kinh vừa sợ. Chiến tranh tiến hành được tới. Dưới trướng hắn địa tinh đại quân thậm chí ngay cả một cái thiên sứ cũng không thể chảm sát. Tối đa cũng chỉ kích sát chút người phản bội địa tinh cùng quang minh địa tinh. Trái lại hắn vương quốc đại quân. Bị từng mảnh bí mật giết. Cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng. Trong khoảng thời gian ngắn thì có lấy ngàn mà tính địa tinh chiến sĩ tử vong. Cái này vượt quá tưởng tượng của hắn. Chẳng bao giờ nghĩ tới. Địch nhân cư nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Cứ theo đà này, không dùng được 2 giờ. Hắn vương quốc đại quân phải bị giết đến sạch sẽ. Đương nhiên, địa tinh quốc vương rành mạch từng câu. Như vậy sát pháp, đừng nói 2 giờ. Liền nửa giờ cũng không dùng được. Hắn vương quốc đại quân thì sẽ tan vỡ, sẽ có đại lượng địa tinh chạy trốn. Thậm chí là đầu hàng. Kim tệ như thế nào đi nữa mê người. Cũng so ra kém tính mệnh trọng yếu. Địa tinh quốc vương ngửa đầu hướng về phía trên cao giận dữ hét. Đại tế tử, ngươi không ra tay nữa. Vương quốc liền muốn xong, quảng cáo. Địa tinh đại tế tử lắc đầu. Hắn là không ra tay sao? Hắn là đột nhiên phát hiện. Mình bị một cái kẻ địch nguy hiểm để mắt tới rồi. Hắn ẩn giấu cảm giác được. Có không biết địch nhân đưa hắn tập trung. Lại lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cho hắn tới một người một kích chí mạng. Đau si, cảm giác được sao? Cái gì? Có địch nhân cường đại ẩn nấp tại trong hư không? Không có. Địa tinh đại tế tự hít sâu một hơi. Không muốn lại theo dưới chân ác long làm giao lưu. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra. Động thủ đi. Trước lấy những vương giai đó cánh sinh vật vì mục tiêu. Có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Tốt. Hắc ám cự long đau si gật đầu. Lập tức liền phát long đưa. Hướng phía trời cao chiến trường vọt tới. Giữa lúc nó chuẩn bị sử dụng lĩnh vực thời điểm. Thì một thanh. Chuôi sáng chói kim kiếm từ trong hư không xuất hiện. Trong nháy mắt hướng nó chém tới. Hắc ám cự long đau si sợ hết hồn. Nó cuống quýt phát long rực. Muốn mạnh mẽ tách ra. Địa tinh đại tế tự thì so với tốc độ của nó nhanh hơn. Huy động trong tay ma pháp trưởng. Phóng xuất ra một cổ kinh khủng thổ nguyên tố tịch lực. Trực tiếp đem chuôi này chém về phía hắc ám cự long kim kiếm phá hủy. Kim kiếm nổ tung, hóa thành thuần khiết quang minh cùng thần thánh ma lực, đánh về phía hắc ám cự long đau si, chịu đến quang minh cùng thần thánh ma lực ăn mòn. Hắc ám cự long mặt ngoài thân thể nhất thời phát ra tư tư tiếng. Màu đen đậm long lân cũng đều đang bốc khói. Điều này làm cho hắc ám cự long đau si phi thường khó chịu. Nó chán ghét quang minh cùng thần thánh. Hai loại lực lượng là nó ghét nhất đồ vật, hiện tại lại còn góp đến cùng một chỗ, gấp đôi thương tổn, khiến nó không tự chủ được phát sinh một thanh phẫn nộ vang hao. Bế đổ, kèm theo quát lạnh một tiếng, 10 cánh chủ thiên sứ Katis xuất hiện ở trên cao. Ngay sau đó, 8 cánh năng thiên sứ Sơ Ly cũng phủ xuống. Cái này còn không có hết, vẫn ẩn giấu đại tinh linh Erika. Tinh linh trưởng lão Bách Kỳ cũng đều dồn dập hiện thân. Thiên sứ thành bảo bốn vị thánh giai cường giả cùng xuất hiện. Đem địa tinh đại tế tự cùng hắc ám cự long đao si đoàn đoàn bao vây. Một địa tinh, một hắc long, thấy như vậy một màn. Nhất thời liền bối rối. Bọn họ và địa tinh quốc vương ý tưởng giống nhau. Cho rằng thiên sứ thành bảo chỉ có một vị thánh giai cường giả. Đó chính là đầu nhập vào đi qua tinh linh bộ lạc đại trưởng lão Erika. Bọn họ dưới sự liên thủ, hoàn toàn có thể mang Erika trấn áp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vèo một cái từ, toát ra ước chừng bốn cái thánh giai cường giả. Cảm giác được đại tinh linh Erika trên người cái kia không tiếp tục ẩn giấu giai vị khí tức. Địa tinh đại tế tự cùng hắc ám cự long đau si càng là sợ đến khuôn mặt đều ở đây vặn vẹo. Thánh giai đỉnh phong, quảng cáo. Địa tinh đại tế tự hoảng sợ nói. Erika, người chừng nào thì tấn thăng đến thánh giai đỉnh phong. Đại tinh linh Erika rất thẳng thắn đáp lại nói. Mấy ngày hôm trước, nhờ vào đến từ lĩnh chủ đại nhân trợ giúp. Địa tinh đại tế tự hấp khí. Cái kia dị thế giới thành bảo chi chủ. Đại tinh linh Erika biểu tình bình tĩnh. Nhìn lấy hắn, en đại tế tử, đầu hàng đi, ngươi và địa tinh vương quốc đều đã không có cơ hội. Đầu hàng là các ngươi đường ra duy nhất. Địa tinh đại tế tử lại trái lại trào phúng. Cao ngạo tự nhiên tinh linh. Phát thể thuần phục vĩ đại tinh linh đế quốc nữ hoàng bệ hạ. Bây giờ lại phản bội lời thề. Phản bội chủng tộc, đầu nhập vào thành bảo thế lực. Đại tinh linh Erika cắt đứt hắn mà nói. Ở thiên sứ thành bảo, tinh linh bộ lạc tìm được rồi quang minh cùng hy vọng. Địa tinh đại tế tự trầm giọng nói. Erika, ngươi đã bị tà ác tín ngưỡng chi thần tẩy não. Thừa dịp ngươi còn không có mất đi linh hồn phía trước. Ngươi hối hận còn kịp. Đại tinh linh Erika gương mặt xinh đẹp. Biểu tình trầm xuống, en, chí cao lĩnh chủ đại nhân há là ngươi có thể đủ bêu xấu. TV địa tinh dị đoan, tám cánh năng thiên sứ sơ ly cầm trong tay thánh kiếm. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm địa tinh đại tế tự cùng hắn ngồi cưỡi hắc ám cự long. Dám can đảm khinh nhờn ngô chủ, chỉ có tử vong cùng thánh diễm, mới có thể cọ rửa trên người ngươi tội nghiệt cùng với đối với ngô chủ bất kính. Cách chương.